Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Diêm Điện Sơ Thành. Được, đều đi qua, lớn như vậy số tuổi cá, khóc cái gì? Cổ Phong an ủi nói đạo, cái kia Dương Ngư Ngọc bên trong thanh âm nghe xong, lúc này không vui, ngươi một cái bé con người, liền biết nói ngồi châm chọc, ngươi bị qua bản tôn lớn như vậy khổ khó khăn sao? Nhường ngươi liên tục bị người phun 16 năm huyết, ngươi thử xem, nếu không là ngươi tiểu tử hiện tại tư chất cũng tạm được thành công tụ khí. Bản tôn chỉ sợ cái này thế hệ người đều đem trải qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Chuyện khi trước, đều là trùng hợp, mấy năm trước ta trả lại cho ngươi một cái long hồn hấp thu. Đối với ngươi tính toán không sai. Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng nói đạo. Hừ. Đó là ngươi cho sao? Rõ ràng là bản tôn đoạt. Đáng tiếc cái kia vô chủ long hồn quá yếu. Chỉ tu phúc bản tôn tí xíu hồn phách. Nếu như có thể thôn phệ đến chân chính trưởng thành long hồn. Vậy coi như, Dương Ngư Ngọc bên trong thanh âm kia vừa nói. Chính là hưng phấn lên. Đừng nằm mơ. Nói một chút, ngươi đến cùng là ai? Cái này Dương Ngư Ngọc đến từ đâu? Là cái gì cấp bậc bảo vật? Giờ khắc này, Cổ Phong hỏi đạo, liên quan tới Dương Ngư Ngọc bí mật, hắn nhưng là thật hiếu kỳ quá lâu. Bản tôn chính là thần võ vô địch vạn nữ chi hữu Dương Ngư Đại Tôn giả. Người bình thường đều gọi ta Dương Ngư Đại Nhân, Dương Ngư Đại Tôn giả. Xem ở chúng ta quan hệ gần như vậy phân thượng, người có thể gọi ta Ngư Lão. Dương Ngư Ngọc bên trong thanh âm kia lần nữa tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão Ngư. Cái này Dương Ngư Ngọc đến từ nơi nào? Cổ Phong lập tức hỏi đạo. Cái này Dương Ngư Ngọc đến từ... Chờ, ngươi kêu bản tôn cái gì? Là Ngư Lão, không phải Lão Ngư. Lập tức thanh âm bất mãn vang lên. Cổ Phong mở miệng. Tốt a, vậy liền Ngư Lão. Nói đi, Dương Ngư Ngọc đến từ nơi nào? Cái này còn không kém nhiều. Nếu như nói cho ngươi Dương Ngư Ngọc đến từ Song Ngư Tiên vực sợ hù chết ngươi. Tiểu tử ngươi có thể đoán được cái này Dương Ngư Ngọc lai lịch sao? Lão Ngư mở miệng hỏi đạo. Song Ngư Tiên vực, Cổ Phong một mặt vẻ cổ quái. Ngươi làm sao biết? Ngươi đây cũng quá nhạy bén. Chẳng lẽ ngươi trước kia liền biết? Lão Ngư lúc này chấn kinh mở miệng. Tự ngươi nói. Cổ Phong cái trán một trận hắc tuyến hiển hiện. Giờ phút này trong lòng vì Lão Ngư tâm trí lo lắng. A, tựa như là, tốt a, bản tôn sẽ nói cho ngươi biết. Cái này Song Ngư Tiên vực, thực là, ai, bản tôn đau đầu quá, buồn ngủ quá, không được, bản tôn phải ngủ, bản tôn ngủ, uy, ngươi cái tên này, đừng nói ngủ là ngủ, Lão Ngư, nhưng mà Cổ Phong lại mở miệng thời điểm. Dương Ngư Ngọc đã trải qua không còn âm thanh nữa phát ra. Cái này ngủ còn thật là đúng lúc. Cổ Phong không khỏi bất đắc dĩ. Lập tức phân tích ra. Lần nữa ngủ say chỉ sợ là bởi vì bây giờ cái này Dương Ngư Ngọc bên trong Lão Ngư hồn phách vẫn còn. Tương đối suy yếu. Mà muốn Lão Ngư tỉnh lại cũng là đơn giản. Bây giờ cái này Dương Ngư Ngọc đã là mình bản mệnh bảo vật. Chỉ cần mình tu vi tăng lên. Tự nhiên có thể có được chỗ tốt, sẽ tỉnh lại lần nữa. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong từ trong ngực lấy ra một viên nạp giới. Cái này nạp giới, là Cổ Phong từ cái kia tư quá tháp rất nhiều trong nạp giới. Tìm được tốt nhất một viên nạp giới. Nạp giới cũng chia phẩm giai. Phẩm giai căn cứ trống rỗng ở giữa lớn nhỏ mà định ra. Chia làm, một trượng nạp giới, 10 trượng nạp giới, 100 trượng nạp giới. Ngàn trượng nạp giới quá mức thưa thớt, bình thường chỉ có tu vi cao thâm người mới có thể có được, mà Cổ Phong trùng hợp liền từ tư quá tháp bên trong tìm được một viên ẩn chứa không gian ngàn trượng nạp giới. Này nạp giới đem một tòa phòng người đặt vào đều không có vấn đề gì. Cổ Phong đem này nạp giới đeo mang theo trên tay, đem thanh long lệnh, ẩn thân áo choàng, luyện yêu lô, hư không na di lệnh, phá hư đao, những vật này đều là để vào bên trong. Cổ Phong bỗng nhiên phát hiện một vật. Vật này chính là ban đầu ở Thanh Long Tiên Phủ bên trong giúp mình hạo tinh thần. Hạo Tinh Thần lưu lại báo ân lệnh. Hạo gia còn thiếu Cổ Phong một cái đại ân. Bất quá ngẫm lại, sau 7 ngày liền muốn rời khỏi Thiên Hạo Thành. Cái này báo ân lệnh, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng là không dùng được. Không có mơ tưởng cũng đem vào bên trong. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Cổ Phong, có thể ngủ. Thanh âm này, là Đan Huyền, tông chủ mời đến. Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng. Đan Huyền lập tức đi vào trong nhà, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ. Tông chủ đại nhân, không cần như thế, ta một ngày là Đan Tiên Tông người, đời này liền đều là Đan Tiên Tông người. Vô luận đi đến nơi nào, mình đột phá thời điểm, Đan Huyền liều mạng cùng nhau che chở. Không tiếc mang theo mấy cái thái thượng trưởng lão cùng Mã Thiên Hành cùng Đường Hưng Vũ hai cái nguyên thần cảnh cường giả một trận chiến. Thậm chí vì chính mình nhiều lần hướng thành chủ ngôn ngữ. Tình này, Cổ Phong muốn nhận. Ai, lúc trước ta có mắt không trong, nhường ngươi thụ không ít ủy khuất. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự xấu hổ không được đã. Đan Huyền mở miệng thán hơi thở nói. Vừa nghĩ tới tông môn tuyển chọn cùng về sau một ít chuyện. Hắn chính là cảm giác thẹn trong lòng. Đều đi qua, Cổ Phong cười nhạt. Đan Huyền mở miệng nói đạo, hôm nay thiên hạ cửu châu, mỗi một châu thánh hoàng đều là người thống trị cao nhất. Thánh hoàng một câu, không người nào dám không phục tùng. Tốt tại lần này là chuyện tốt, cái kia Thanh Long học viện, mới thật sự là thuộc về võ đạo thiên kiêu địa phương. Nhìn lấy Đan Huyền thán hơi thở bộ dáng, Cổ Phong đó có thể thấy được là thật tâm không bỏ. Còn có một việc, bản tông môn một mực gạt ngươi. Hiện tại cũng cần phải nói cho ngươi. Giờ khắc này, Đan Huyền nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, thực, ngươi cũng không phải là vô mạch phế thể, ngược lại là siêu vượt bách mạch tuyệt thế thiên kiêu. Chẳng qua là ban đầu cái kia nghiệm linh bia không có thể kiểm tra đo lường ra tư chất ngươi. Về sau nghiệm linh bia bị binh lão luyện chế lại một lần một phen. Tư chất ngươi, mới hiển hiện ra, việc này. Chỉ có ta cùng với mặt khác 8 cái thái thượng trưởng lão biết. Hơn người, cho dù thành chủ cũng không biết. Lúc đầu không nói cho ngươi càng tốt hơn. Nhưng bây giờ, ta 7 cái khí hải đã trải qua bại lộ. Mặc kệ trên người nhiều ít đầu linh mạch, đều đã bị đám người chăm chú vào trong mắt. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Hắn giờ phút này trong lòng là chấn kinh. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Thể nội linh mạch. Vậy mà siêu vượt 100 đạo. Cổ Phong, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng ngươi tâm trí, chỉ sợ bản tông môn cũng không nhất định có thể so ra mà vượt. Ngươi học tập võ kỹ, rất nhiều bản tông môn cũng không nhận ra. Bản tông môn biết ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng bản tông môn không nghĩ biết những bí mật này. Bản tông môn chỉ biết, ngươi là ta Đan Tiên Tông đệ tử. Lúc trước bản tông môn lời nói còn hữu hiệu. Mặc kệ thân ngươi chỗ gì cảnh, ta Đan Tiên Tông đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi thành tựu võ đạo đỉnh phong. Cuối cùng, Đan Huyền nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đa tạ tông chủ. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này trong lòng cảm động, bây giờ mình tư chất bại lộ, rất dễ dàng sau này dẫn tới 4 phía cường địch. Đan Huyền có thể nói ra lời nói này, đã trải qua cho thấy hắn thái độ, còn có 7 ngày. Người liền muốn ly khai. Cái này 7 ngày bên trong, chỉ cần là đủ khả năng, yêu cầu gì bản tông môn đều sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành. Nhớ kỹ, Đan Tiên Tông vĩnh viễn là nhà ngươi. Lời nói rơi xuống, Đan Huyền thán hơi thở mà đến. Nhìn lấy Đan Huyền bóng lưng, Cổ Phong có chút hoảng hốt. Trong lòng đã trải qua tối hạ quyết định, ngày sau hắn tất nhiên để Đan Tiên Tông trở nên huy hoàng. Công tử, giờ khắc này, một thanh âm tại Cổ Phong bên người vang lên. Điêu Mị Nhi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Cổ Phong bên cạnh. Như thế nào? Cổ Phong mở miệng. Công tử, có ngài cho những cái này trong nạp giới vật tư. Chúng ta Diêm Điện bây giờ thực lực tăng nhiều. Trong điện các cái giai đoạn đệ tử đều đã không ít, thậm chí còn hấp dẫn một cái ngự không cảnh cường giả. Điêu Mị Nhi khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn nói đạo. Ngự không cảnh võ giả. Cổ Phong hơi kinh ngạc. Ngự không cảnh võ giả đã trải qua đứng ở đệ nhị bộ đỉnh, vậy mà lại dễ dàng như vậy gia nhập Diêm Điện. Điêu Mị Nhi mở miệng nói đạo. Người này gia tộc bị khó khăn. Hắn bị phần đông võ giả truy sát, trọng thương ngã gục. Ta Diêm Điện đệ tử trùng hợp đem cứu trở về. Về sau ta đem chữa trị. Hắn lúc này lập xuống võ đạo lời thề. Vĩnh viễn hiệu trung Diêm Điện. Người vận khí này cũng không tệ. Cổ Phong mở miệng cười. Công tử, Đường, Mã hai nhà cao giai võ giả. Chúng ta tạm thời không có cách nào chém giết. Nhưng này chút cấp thấp võ giả. Ta Diêm Điện người. Có thể đem bọn hắn đều tàn sát. Đồng thời bằng vào ta Diêm Điện võ giả thân pháp võ kỹ. Bọn hắn căn bản tìm không thấy bóng dáng. Điêu Mị Nhi mở miệng. Trong mắt tràn đầy sát ý. Nàng thế nhưng là biết hôm nay Cổ Phong trải qua như thế nào đại sự. Nếu không có bọn hắn không được có thể tùy ý lộ diện. Bằng không đã sớm giết ra đến. Không cần. Công tử. Muốn giết. Cũng là giết hết Đường ra dòng chính cùng hạch tâm người. Những cái kia chi thứ người. Đều là người vô tội. Ta Diêm Điện trừng trị ác giả. Cũng không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Là, công tử, nô tỳ biết sai. Điêu Mị Nhi lập tức mở miệng. Không sao, sau này Diêm Điện chủ muốn khống chế trong tay ngươi. Ta chỉ hy vọng ta không ở thời điểm. Ngươi có thể điều khiển tốt tất cả. Cổ Phong lúc này mở miệng. Điêu Mị Nhi nghe xong. Lúc này bối rối đạo. Ta khống chế Diêm Điện. Công tử, ngươi đi nơi nào? Nô tỳ đều sẽ đi theo. Công tử mới là Diêm Điện chi chủ. Luôn có phi thường tình huống. Cổ Phong mở miệng. Điêu Mị Nhi lúc này mở miệng nói đạo. Công tử, nô tỳ là yêu. Có thể cùng công tử kết xuống chủ phó khế ước. Dạng này cho dù nô tỳ cùng công tử cách xa nhau vạn dặm, công tử đều có thể tâm thần cùng nô tỳ liên hệ. Người muốn cùng ta lập xuống khế ước. Nghe đến lời này, Cổ Phong hơi kinh ngạc. Lập xuống khế ước cả đời không cách nào cải biến. Điêu Mị Nhi cùng mình quan hệ. Liền cùng không kém nhiều. Điêu Mị Nhi lúc này ôm quyền. Một gối quỳ xuống. Công tử, còn mời để Mị Nhi đi theo. Cổ Phong trong lòng cảm động. Điêu Mị Nhi đối với mình quả nhiên là trung thành tuyệt đối. Nếu không phải lập xuống này khế ước. Trong nội tâm nàng ngược lại không nỡ. Công tử, nô tỳ cũng phải lập xuống khế ước. Giờ khắc này, Tô Tiểu Bạch đi tới. Cổ Phong nhìn về phía hai người. Cuối cùng thán hơi thở. Các ngươi thật sự không hối hận sao? Không hối hận. Hai người đồng thời mở miệng. Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Cắn nát đầu ngón tay. Đánh ra hai đạo pháp quyết. Riêng phần mình đặt tại hai người trên trán. Lập tức cái kia tinh huyết rót vào trong cơ thể hai người. Lúc này, hai người cùng Cổ Phong chính là cùng không đồng dạng. Có tâm thần liên hệ. Sau một khắc, hai người mở to mắt, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Công tử, lần này đi Hoàng Thành, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Giờ phút này, Điêu Mị Nhi lại là mở miệng. Diêm Điện đệ tử tạm thời không muốn lộ diện. Âm thầm theo dõi liền có thể. Hoàng Thành chính là Diêm Điện thành lập cái thứ nhất chủ điện chỗ. Cổ Phong mở miệng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hoàng Thành, Điêu Mị Nhi nghe xong, trong lòng đều là kích động lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.